Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 364, góc chuyện audio.com, chương 364, kể cho cháu nghe về quá khứ của anh ấy sao? Lục Hàn Đình nhếch môi mỏng, hôn lên mặt cô, xem ra sau này anh phải cố gắng thêm chút nữa, vừa. Chăm chỉ hiến thận cho em, cùng em sinh con, vừa chăm chỉ kiếm tiền, nuôi em và cục cưng. Hạ Tịch Quán nhắm mắt lại, trong giọng nói từ tính. Trầm thấp dỗ dành của anh, hai chân cô mềm nhũn, Lục tiên sinh thật sự lấy mạng người mà. Đúng lúc này, tiếng khụ khụ khụ vang lên, có người đi tới. Hạ Tịch Quán nhanh chóng đẩy Lục Hàn Đình ra, lần. Này Lục Hàn Đình cũng để cô đi, viện trưởng Lý Văn Thanh, Lục Tử Tiễn và Lục Nhân Nhân đều ở đây. Ba người này đã nhìn thấy cảnh âu yếm của họ, tiếng ho khan này là của viện trưởng Lý Văn Thanh. Lục Tử Tiễn khôi phục vẻ ngoài lạnh lùng như trước trên khuôn mặt tuấn tú đó. Không lộ ra cảm xúc gì, còn sắc mặt của Lục Nhân Nhân rất biểu cảm cứng đờ. Viện trưởng Lý Văn Thanh hoàn toàn đóng vai quần, chúng ăn dưa, ông còn ha hả vài tiếng, Lục Tổng tôi. Nhiều chuyện xíu, Quán Quán giờ còn nhỏ, là thời. Điểm để cố gắng trong công việc, đứa nhỏ thì có thể đợi từ từ rồi hãy sinh, không cần phải sốt ruột. Lục Hàn Đình đưa tay sờ đầu nhỏ của Hạ Tịch Quán. Bây giờ cô ấy vẫn là đứa nhỏ, cần người cưng chiều, chuyện con cái 2 năm nữa rồi tính. Viện trưởng Lý Văn Thanh được Lục Hàn Đình đồng tình mà vỗ tay, Quán Quán, Tử Tiễn, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, Lệ lão phu nhân nơi đó phải dành giật từng giây, chúng ta vào bàn phương án giải phẫu thôi. Viện trưởng Lý Văn Thanh mở cửa phòng thương vụ, Lục Tử Tiễn bước vào, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tịch Quán đo đỏ nhìn Lục Hàn Đình, anh phải về công ty à? Lục Hàn Đình rũ mắt xuống, hỏi có muốn anh về không? Hạ Tịch Quán lắc đầu, giống như một cô gái nhỏ bám. Người công việc quan trọng hay em quan trọng anh? Không thể bảo thư ký Nghiêm đưa tài liệu đến đây phê duyệt sao? Em muốn anh ở cùng em. Trong mắt Lục Hàn Đình tràn ra ý cưng chiều, được. Hạ Tịch Quán lúc này mới hài lòng vẫy vẫy tay đi vào phòng, cửa phòng đóng lại, Lục Hàn Đình và Lục Nhân Nhân. Đứng bên ngoài, đôi mắt hẹp sâu của Lục Hàn Đình khẽ liếc nhìn Lục Nhân Nhân rồi rời đi. Lục Nhân Nhân chết lặng tại chỗ. 2 tiếng sau, ba người đã định được kế hoạch phẫu. Thuật cho Lệ lão phu nhân, Hạ Tịch Quán mở cửa. Phòng, nhưng không thấy bóng dáng Lục Hàn Đình đâu. Lúc này, Lục Nhân Nhân đi tới, Tịch Quán, lại đây, bác có chuyện muốn nói với cháu, bác muốn nói gì vậy à? Hạ Tịch Quán hỏi, Tịch Quán, bác biết cháu đã kết hôn với Hàn Đình, nhưng bác không nghĩ rằng cháu hiểu Hàn Đình, về. Quá khứ của Hàn Đình, cháu cũng không biết nó tột cùng là người như thế nào. Hạ Tịch Quán nhớ lại cách đây không lâu, ở trong phòng tắm Lục tiên sinh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hôn lên, chất giọng khàn đặc nỉ non với cô. Mặc kệ Lục Nhân Nhân có nói gì với cô thì cô cũng đừng nghe. Hóa ra Lục tiên sinh đã sớm đoán được người bác, Lục Nhân Nhân này sẽ lấy quá khứ đau khổ nhất của anh ra để kể lễ. Còn người sáng ngời của Hạ Tịch Quán rơi vào trên mặt Lục Nhân Nhân, vậy nên, bây giờ bác muốn kể hết cho cháu nghe về quá khứ của Lục tiên sinh sao? Đúng vậy Tịch Quán, bác kể cháu nghe, Hàn Đình nó có bệnh nó. Lời nói của Lục Nhân Nhân đột một kết thúc bởi vì phía trước CPS một bóng người cao, lớn anh tuần xông vào, Lục Hàn Đình đến, cách trương,